Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1191, chương 1193, đến cùng có đánh hay không? Trung Linh Huyên, ta tới đánh với ngươi. Tại rằng co thời khắc, một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp bay xuống tại Tần Dương bên mình. Lạnh giọng nói ra, lại là Mục Tư Tuyết. Nàng đôi mắt đẹp phức tạp nhìn chằm chằm cô gái trước mắt. Thản nhiên nói, Tần Dương tuy rằng lừa gạt ngươi, nhưng hắn cũng không phải là cố ý muốn thương tổn ngươi. Ngươi cần gì phải dùng địch nhân thân phận đến dàn vặt lẫn nhau? Trung Linh Huyên đôi mắt lấp lóe, ngữ khí thanh lãnh, ta nói, hôm nay một trận chiến không quan hệ ân oán cá nhân. Chẳng qua là vì chúng ta chung ra lợi ích. Hừ, chung ra lợi ích, vì chỉ là một cái lợi ích, ngươi có thể cùng người yêu nhất chém giết. Mục Tư Tuyết tức giận nói, người yêu nhất. Trung Linh Huyên chậm rãi giơ lên trắng nõn gương mặt, nhìn qua đầy trời bạch tuyết, thì thào khẽ nói, ta người yêu nhất đã chết, còn có ai đáng giá ta mong nhớ? Cảm nhận được nữ hài nội tâm lưu lộ ra bi thương, Tần Dương trong lòng một nắm chặt, tự trách không thôi, hắn không rõ ràng Trung Linh Huyên trên thân cuối cùng xảy ra chuyện gì. Ngày đó như hắn lưu tại Trung gia, có lẽ tình huống sẽ không thay đổi như vậy bị. Về đến cùng, tất cả những thứ này đều là hắn sai. Tiểu Tuyết, ngươi lui xuống đi, Tần Dương thản nhiên nói. Thế nhưng là ngươi, Mục Tư Tuyết cấp bách đọa đọa chân ngọc, muốn nói lại thôi. Lấy Tần Dương bản tính, căn bản sẽ không đối với Trung Linh Huyên bên dưới hung ác tay. Cuộc tỉ thí này tất thua chắc chắn. Nếu như Trung Linh Huyên tuyệt tình, cái kia Tần Dương càng là có sinh mạng nguy hiểm. Tần Dương mỉm cười, yên tâm đi, ta không có việc gì. Mục Tư Tuyết cắn cắn môi hồng, bất đắc dĩ thở dài, trở lại Liễu lão gia tử các loại bên người thân. Trong lòng bàn tay bên trong thấm tràn đầy mồ hôi, sớm hiểu rõ như vậy, cái này một ván cuối cùng liền nhường người khác đi, chuẩn bị kỹ càng sao? Trung Linh Huyên giơ kiếm, đạm mạc nhìn xem Tần Dương, con người trong suốt không hiện một tia chấn động, lúc này Tần Dương nội tâm cũng có chút quấn quýt, nếu như trận này thua, cái kia mặt sau Lưu Sa Thông tất nhiên sẽ phái ra cái khác cao thủ. Thậm chí đích thân ra chiến, đến lúc đó Liễu gia có thể cùng địch nổi người, cơ hồ không có, nhưng nếu như thắng, chắc chắn càng sâu nữ hài tâm. Lưỡng nan a, tiểu manh, cho ta nghĩ biện pháp tốt không? Tần Dương bất đắc dĩ cầu trợ ở hệ thống thư ký tiểu manh. Chủ nhân, tha thứ tiểu manh bất lực, chính mình tán gái tử, quỳ cũng muốn ngâm xong. Chúc ngươi may mắn đi, tiểu manh than thở nói, mang theo mấy phân chế giễu. Tần Dương khóe miệng co quắp đánh, đột nhiên vậy, trong đầu hắn linh quang lóe lên, hướng về ngoài sân rộng Liễu Trúc Thiền nói ra, tiểu di, đem ngươi pháp bảo, Phương Thiên Đỉnh, ta mượn dùng một chút. Liễu Trúc Thiền khẽ giật mình, cũng không hỏi nhiều. Tiện tay đem một cái xinh xắn ngọc đỉnh mô hình bỏ rơi đi. Tần Dương tiếp nhận ngọc đỉnh, mắt thấy nữ hài nói ra, liền như lời ngươi nói, hôm nay một trận chiến không quan hệ ân oán cá nhân. Chỉ vì gia tộc lợi ích, xuất thủ đi, ngươi trước ra, nữ hài ngữ khí băng lãnh. Tần Dương sững sờ, nhún vai nói ra, ai ra đều như thế. Hay vẫn là ngươi trước xuất thủ đi, ngươi trước ra, nữ hài vẫn như cũ kiên trì, hay vẫn là ngươi trước ra đi, ngươi trước ra, ngươi trước ra đi, ngoặc kép, xung quanh xem chiến người vừa đi vừa về tại trên thân hai người dò xét. Xem nửa ngày, biểu lộ nhau nhau có chút mộc nạp, nội tâm dâng lên một cỗ bất lực tan vỡ cảm giác. Làm gì, đánh cái khung mà thôi. Có tất yếu khiêm nhường như vậy sao? Đồng Nhạc Nhạc trọn vẹn trừng mắt xem 2 phút, không nhịn được ngáp một cái, nhìn qua vẫn còn khiêm nhường hai người. Hữu khí vô lực nói, hai gia hỏa này còn muốn đánh nữa hay không? Ta bụng đều nhanh đói dẹp bụng. Liễu Chân cười một tiếng. Trung Linh Huyên hy vọng Tần Dương trước tiên xuất thủ, là muốn đem nàng trong lòng cuối cùng một ít tình ý cấp chém dụng. Bởi vì một khi Tần Dương xuất thủ, chứng minh hắn trước đây thích đều là hư giả. Dù sao tại chính thức người yêu trước mặt, ngươi là nhổ không ra mang theo sát ý đao kiếm. Ta nghĩ Tần Dương khả năng cũng đoán được tâm tư cô gái. Không dám ra tay đi. Ta thiên, có tất yếu làm phức tạp như vậy sao? Đồng Nhạc Nhạc im lặng, dứt khoát xuất ra một bao mì tôm, đưa cho bên cạnh anh Chỉ Nguyệt. Chỉ Nguyệt, đi làm cho ta chút nước nóng đến. Ta xem cái này một lát là đánh không hết. Ta ăn trước cái mì tôm lấp lấp bao tử. Ô, anh Nghỉ Nguyệt giờ khóc giờ cười. Cầm mì tôm rời đi. Quả nhiên như tiểu ma nữ sở liệu. Nàng mì ăn liền đều ngâm tốt. Hai người kia còn đang đối đầu lấy. Ai cũng không muốn cái thứ nhất xuất thủ. Hấp lạn, Đồng Nhạc Nhạc ngồi trên ghế. Mỹ Mỹ hấp miệng mặt. Chép miệng đi lấy phấn nhuận bờ môi nói ra. Thoải mái a. Ăn mì tôm, nhìn xem đánh nhau, nhân sinh một vui thú lớn a. Uy, các ngươi muốn hay không cũng tới bát mì tôm. Đám người cười khổ lắc đầu. Đối với cái này tiểu ma nữ cũng là không có cách. Trên chiến thuyền Nam Hoang các tu sĩ cũng là có chút im lặng. Một cái ưng câu tị làm y lão giả sắc mặt khó coi. Không nhịn được đối với Lưu Sa Thông nói ra. Lưu gia chủ, cái này Trung Linh Huyên có vẻ như dư tình chưa? Không nghĩ quyết đầu ha? Như vậy kéo bên dưới đi cũng không phải biện pháp. Lưu Sa Thông nhìn qua bên dưới hai người, đôi mắt hiện lên một ít u lãnh, cười nhạt nói, không sao, để bọn hắn như vậy rằng co nữa. Ngược lại có thể kéo dài nhiều thời gian hơn. Cái kia Liễu gia không muốn. Lão giả cau mày nói. Lưu Sa Thông tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt nụ cười hơi có vẻ âm nhu quỷ dị, lẩm bẩm nói, chỉ là một cái Liễu gia, có cái gì có thể cướp đoạt? Huy, các ngươi đến cùng có đánh hay không? Ăn xong mì tôm, uống xong thang Đồng Nhạc Nhạc tạc mau, sách eo thon nói ra, nếu không cô nãi nãi cấp các ngươi tìm cái giường, nhường ngươi môn trên giường thật tốt đánh nhau. Gặp hai người không có phản ứng, Đồng Nhạc Nhạc nhãn châu xoay động, hì hì nói, Trung đại tiểu thư, nghe lão công ta nói ngươi công phu trên giường rất lợi hại. Nếu không hôm khác dạy một chút ta chứ. Đồng Nhạc Nhạc lời này vốn là bịa chuyện, nhưng nghe tại hai người trong tai, lại khiến cho đôi bên biến sắc. Phá hư, Tần Dương nhìn qua sắc mặt cực kỳ khó coi Trung Linh Huyên. Nội tâm lộp bộp một thoáng, Trung Linh Huyên tràn đầy lửa giận cọ một thoáng đứng lên. Nàng cho rằng Tần Dương thật đem loại này tư mật sự tình tuyên dương ra ngoài. Khắp nơi khoe khoang, trong lòng hận ý lại thâm sâu một điểm. Tự tìm cái chết, Trung Linh Huyên thân hình một lướt, nhẹ nhàng như phi yến lược thủy. Bên trong tay băng tuyết trường kiếm đâm về Tần Dương. Xung quanh vô số Nga Mao đại tuyết hóa thành một đạo vòi rồng. Cuốn tới, bất đắc dĩ phía dưới. Tần Dương vội vàng giơ lên kiếm ngăn chặn. Đồng Nhạc Nhạc, người trường này phá miệng liền hiểu rõ gây chuyện. Vừa rồi mì tôm có phải hay không đồ gia vị phóng nhiều. Mục Tư Tuyết trợn lên giận dữ nhìn lấy Đồng Nhạc Nhạc. Hận không thể đem đối phương miệng cấp xé nát. Người biết cái gì? Đánh nhau mới tốt, Đồng Nhạc Nhạc trợn mắt một cái, đánh em gái ngươi a, ai nha, ngươi làm sao không hiểu đâu, Đồng Nhạc Nhạc kéo qua Mục Tư Tuyết cánh tay, tiến đến bên tai nàng nói thầm nói vài lời, ánh mắt lộ ra giảo hoạt, Mục Tư Tuyết một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm nàng, Tần Dương thật sẽ làm như vậy, yên tâm, lấy Tần ca ca phát niệu tính. Hắn tuyệt đối sẽ dùng ra một chiêu như vậy. Đồng Nhạc Nhạc vỗ bộ ngực. Hì hì cười nói. Vừa rồi hắn hướng tiểu di muốn. Phương Thiên Đình.